Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, dị biến. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm cùng Lâm Đào trong tay trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau, một cỗ cường đại năng lượng ba động, lấy hai thanh trường kiếm tương giao chỗ bắn ra, quét sạch bốn phía, phương viên đếm trong vòng 10 thước Lâm gia hộ vệ, toàn bộ bị năng lượng cường đại ba động đánh bay, phòng ốc tức thì bị rung sụp, hóa thành một vùng phế tích. Tiên thiên võ giả quả nhiên cường đại, hậu thiên võ giả muốn vượt cấp mà chiến, đánh bại tiên thiên võ giả, đơn giản chính là một kiện chuyện không có khả năng. Bị đánh bay ra hơn 10 mét bên ngoài, Dương Phong vẫy vẫy hơi tê tê cánh tay, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, thức tỉnh huyết mạch thần thông, thực lực bảo tăng, Dương Phong đến cho là mình có thể ung dung vượt cấp mà chiến, đánh bại tiên thiên võ giả. Thế nhưng là vừa rồi giao thủ, để Dương Phong biết tiên thiên võ giả cùng hậu thiên võ giả ở giữa chênh lệch giống như khoảng cách rất khó quá phận, coi như hắn thức tỉnh huyết mạch thần thông cũng vô pháp bù đắp một cái đại giai vị tu vi chênh lệch. Kiếm nhận phong bảo, nhìn thấy Dương Phong tiếp lấy chính mình một kích toàn lực, Lâm Đào trong mắt sát cơ lẫm nhiên, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí tuôn trào ra, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, từng đạo ẩn chứa tiên thiên chân khí, không gì không phá, cắt kim đoạn thạch lưỡi kiếm, từ trong bắn ra, như thiểm điện hướng trên người Dương Phong bao phủ tới, phá cho ta. Đối mặt dày đặc lưỡi kiếm công kích, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nội kinh trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, trong tay tinh cương trường kiếm khinh vũ, phong bảo kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển đi ra, nghênh tiếp từng đạo lưỡi kiếm, tại từng tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo ẩn chứa tiên thiên chân khí lăng lệ lưỡi kiếm bị Dương Phong chặt đứt, một cỗ tiên thiên chân khí dọc theo tinh cương trường kiếm tiến vào Dương Phong thể nội, bắt đầu ý đồ phá hoại Dương Phong huyết nhục kinh mạch. Chỉ là những thứ này tiên thiên chân khí khi tiến vào Dương Phong thể nội về sau, còn chưa kịp phá hoại Dương Phong huyết nhục kinh mạch, Dương Phong huyết nhục tế bào liền một hồi rung động kịch liệt. Một cỗ đặc thù năng lực theo Dương Phong huyết nhục tế bào ở trong thẩm thấu ra, đem tiên thiên chân khí bao khỏa luyện hóa, trở thành một cỗ dòng nước ấm, tản vào đến Dương Phong toàn thân bên trong, bổ dưỡng Dương Phong huyết nhục kinh mạch. Ở đây động tĩnh quá lớn, phụ cận tiên thiên võ giả chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đến lúc đó chính mình đang muốn giết Lâm Đào liền không có đơn giản như vậy. Cùng Lâm Đào kịch chiến rất lâu, một mực không cách nào thủ thắng, chỉ có thể duy trì thế hòa Dương Phong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thân hình cấp tốc lui ra phía sau, kéo ra cùng Lâm Đào khoảng cách, tiếp đó theo thắt lưng không gian ở trong lấy ra ngân trường thương màu trắng, hướng về phía Lâm Đào bắn một phát. Nương theo lấy một tiếng súng vang, một cái khắc họa lấy phủ văn đặc thù đạn, như thiểm điện xẹt qua hư không, tại Lâm Đào kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, bắn vào Lâm Đào thể nội, vỡ vụn ra, hóa thành một cỗ đặc thù năng lực, tản vào đến Lâm Đào huyết nhục bên trong, khiến cho không cách nào động đậy, cũng vô pháp điều động thể nội tiên thiên chân khí. Nhìn thấy Lâm Đào không cách nào động đậy, Dương Phong nhanh chóng hối đoái một cái trung cấp nô lệ phù văn, đem đánh vào Lâm Đào thể nội, thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian, cũng huy động trong tay tinh cương trường kiếm, đem Lâm Đào đầu chém xuống. Gia chủ đại nhân, giết hắn, vì gia chủ đại nhân báo thù. Ngoặc kép, ngoặc kép. Nhìn thấy Dương Phong đem Lâm Đào đầu chém xuống, phụ cận Lâm gia hộ vệ nhao nhao sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Là thời điểm ly khai nơi này. Nhìn xem thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhào về phía chính mình Lâm gia hộ vệ, Dương Phong nói thầm một tiếng, liền đem một cái thanh mục quả ngậm vào trong miệng, đem một cái bạch vụ quả quẳng xuống đất. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, bạch vụ quả vỡ vụn ra, một cỗ xương trắng từ trong phóng xuất ra, nhanh chóng bao phủ phương viên 100 mét không gian, nhào về phía Dương Phong. Lâm gia hộ vệ toàn bộ không cách nào quan sát, mất đi Dương Phong bóng dáng. Tại xương trắng tràn ngập ra ngay lập tức, Dương Phong nội kình trong cơ thể vận chuyển, quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, hướng phương xa bỏ chạy đi. Ở đây chuyện gì phát sinh? Dương Phong rời khỏi không lâu sau, một tên mặc thành vệ quân đồng phục đại hán, đạp không đi tới Lâm gia trạch viện, lơ lửng tại giữa không trung, nhìn phía dưới kêu loạn Lâm gia hộ vệ, lớn tiếng chất vấn, đại nhân, gia chủ của chúng ta bị người giết. Một tên Lâm gia hộ vệ, mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống lớn tiếng đáp lại nói. Người Lâm gia kia hộ vệ giọng nói vừa dứt, tên kia mặc thành vệ quân đồng phục đại hán, liền nhướng mày, nhanh chóng hạ xuống tới, bắt đầu hỏi thăm Lâm Đào tử vong tình huống cụ thể. Cũng đem sự tình báo cáo cho phủ thành chủ. Cùng lúc đó, Lâm gia bảo cao tầng bị người chém giết không còn một mống tin tức cũng nhanh chóng truyền bá ra. Lưu Sa thành bên trong tất cả thế lực lớn nhao nhao dị động. Một chút đối Lâm gia sản nghiệp có ý tưởng thế lực, càng là không kịp chờ đợi triệu tập nhân thủ, muốn đem Lâm gia sản nghiệp cho chiếm lấy xuống. Chỉ là những thế lực này vẫn không có động thủ. Lưu Sa thành một trong tứ đại gia tộc Vương gia, liền tuyên bố nắm giữ Lâm gia hết thảy sản nghiệp 80% cổ phần. Còn phái gia hộ vệ tinh nhuệ, thủ hộ Lâm gia sản nghiệp an toàn, để Lưu Sa thành thế lực khác tức giận không thôi lại không thể làm gì. Lâm gia bị tiêu diệt, làm cho cả Lưu Sa thành cùng chấn động không thôi. Thế lực khắp nơi toàn bộ phái gia thám tử điều tra Lâm gia bị tiêu diệt nguyên nhân, cũng đem sự chú ý nhìn về phía chém giết Lâm Đào hung thủ phía trên. Mà Hắc Lang bang người tại phát hiện chém giết Lâm Đào hung thủ chính là tiêu diệt bọn họ Hắc Lang bang phân bộ hung thủ về sau, càng là đối với hung thủ cùng truy không thôi, phái ra đại lượng nhân thủ tìm kiếm. Nhìn thấy Lưu Sa thành thế lực đưa ánh mắt về phía bị tiêu diệt Lâm gia hung thủ lên về sau, Dương Phong trong lòng cười thầm một tiếng, liền bắt đầu mua sắm khoa học kỹ thuật vũ khí, bổ sung Dương gia bảo tiêu hao, cũng mua sắm đại lượng lương thực, những vật này tư cách chuẩn bị phát triển khiêm tốn một đoạn thời gian. Thời gian còn như là nước chảy cấp tốc trôi đi mất. Trong chớp mắt thời gian, một tháng thời gian liền đi qua. Tại đi qua một tháng thời gian bên trong, Dương Phong tại phục dụng đại lượng thối cốt đan về sau, thuận lợi luyện cốt đại thành, nắm giữ 100 vạn cân chi lực, là đoán thể quyết lên ghi chép 5 vạn cân chi lực gấp 20 lần. Đương nhiên, Dương Phong rằng sở dĩ luyện cốt đại thành tựu nắm giữ 100 vạn cân chi lực, hoàn toàn là bởi vì hắn phục dụng cực phẩm huyết linh đan cùng thiên giai nguyên khí đan duyên cớ. Cực phẩm huyết linh đan cải thiện cường hóa Dương Phong huyết mạch, để Dương Phong huyết mạch phản cổ thức tỉnh huyết mạch thần thông, đồng thời cũng cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, để Dương Phong huyết nhục tế bào đối với thiên địa nguyên khí lực hấp dẫn tăng nhiều, đối với đan dược hấp thu năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Mà thiên giai nguyên khí đan là cho động thiên cảnh võ giả bổ sung bản nguyên chi lực thiên giai đan dược, giá trị 2.000 vạn điểm tích lũy. Dương Phong tại phục dụng thiên giai nguyên khí đan về sau, vẻn vẹn luyện hóa thiên giai nguyên khí đan ở trong một số nhỏ năng lực, coi như vẻn vẹn chỉ là thiên giai nguyên khí đan một số nhỏ năng lực, cũng làm cho Dương Phong huyết nhục tế bào lấy được cực đại cường hóa, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu như Dương Phong có thể đem thiên giai nguyên khí đan năng lượng hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn có thể ung dung tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả. Theo một tháng thời gian mất đi, Lâm gia bị tiêu diệt, cảm giác chấn động dần dần biến mất. Lưu Sa Thành đông đảo thế lực đang điều tra không có kết quả về sau, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Dương Phong cùng Dương gia bảo phía trên. Dương gia Dương thị tiệm thuốc tại đi qua một tháng thời gian tiêu thụ nóng này, tiêu thụ ngạch đột phá 2.000 ức đế quốc tệ đại quan, để Lưu Sa Thành bên trong đông đảo thế lực đỏ mắt không thôi. Nếu không phải kiêng kỵ phủ thành chủ, bọn họ tại liền nhào tới, hung hăng cắn lên một miệng lớn. Bất quá, coi như vậy, Lưu Sa Thành thế lực này cũng không hề từ bỏ, mà là bắt đầu bí mật liên hệ câu thông, chuẩn bị liên hợp tứ đại gia tộc, chiếm đoạt Dương thị tiệm thuốc ở trong thuộc về Dương Phong cổ phần. Ngay tại Lưu Sa Thành cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm, Lưu Sa Thành ngoài vạn dặm một mảnh mênh mông biển cát bầu trời, đột nhiên phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, một cái kịch liệt vết nứt không gian. Theo biển cát bầu trời xuất hiện, một cỗ đen như mực, ẩn chứa khủng bố năng lực hắc khí, liên tục không ngừng theo vết nứt không gian ở trong thẩm thấu mà ra. Những thứ này ẩn chứa khủng bố năng lực hắc khí, vừa xuất hiện đến biển cát bầu trời, liền dung hợp trong không khí, mang theo đặc thù năng lực, theo không khí hướng bốn phía khuếch tán đi. Sau đó không lâu, sinh hoạt tại biển cát ở trong bọ cạp, chuột sa mạc, thằn lằn, diều hâu, cây xương rồng cảnh, lạc đà đâm mấy người động thực vật nhao nhao phát sinh dị biến. Chỉ thấy được nguyên một đám nguyên bản chỉ có dài đến một xích bọ cạp, giống như ăn kích thích tố đồng dạng, nhanh chóng bành trướng, trở thành một người dài 10 mét cực lớn bọ cạp. Toàn thân tản ra khủng bố tiên thiên uy áp, nguyên bản chỉ có hơn 10 cm dài chuột sa mạc, thân thể cấp tốc bành trướng, trở thành một cái dài 1 mét, cao nửa thước, có được sắc bén móng vuốt cùng răng, hai mắt một mảnh huyết hồng, toàn thân tản ra khủng bố tiên thiên uy áp chuột sa mạc. Nguyên bản bay lượn tại bầu trời, ở vào chuỗi thức ăn thượng tầng diều hâu, càng là trở thành dương cánh chừng trên trăm trượng, trên thân phát ra cái này pháp lực cảnh võ giả mới có lực lượng cường đại ba động. Sắc bén mắt ưng, chớp động lên hung tàn quang mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.